Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chủ nhân. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt có một Trương Khuynh Quốc khuynh thành khuôn mặt. Một đầu đen nhánh tóc dài thiếu nữ. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Có thể nói, đến tột cùng nên cái kia xử trí như thế nào cái này người. Diệp Thần tuyệt không rõ ràng. Đồng thời, căn cứ Diệp Thần biết rõ, cái này người, đồng dạng là Vương Khiếu Thiên địch nhân. Mà bây giờ, lại là cùng Vương Khiếu Thiên đứng tại mặt đối lập. Có thể nói, địch nhân, đối với từ trước đến nay nói, thì là bằng hữu nha. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, căn cứ Diệp Thần dài, thiếu nữ này thế nhưng là bất tử chi thân, vẫn là đế cấp cảnh giới. Đối với bọn hắn tới nói, có thể là phi thường lớn một cái chiến đấu lực nha. Có thể lời nói, trở thành bằng hữu, đây là Diệp Thần hy vọng nhất nhìn đến. Coi như không thể trở thành bằng hữu, như vậy không trở thành địch nhân, cũng là một chuyện tốt. Chủ nhân, mà tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu vàng váy dài thiếu nữ thời điểm. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh là, trước mặt thiếu nữ nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Trong nháy mắt mở miệng, đối với Diệp Thần vọt thẳng tới. Bành còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại đã đi tới trong ngực. Theo tới mà đến là một cỗ mềm mại cảm giác, khiến người ta yêu thích không buông tay tồn tại. Nhấp nhô mùi thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi mắt đẹp nhìn mình. Trong đôi mắt có lưu quang đang lưu truyền. Trong nháy mắt, đáng thương bộ dáng khiến người ta căn bản không đành lòng trách cứ. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thoáng cái ôm vào Diệp Thần trong ngực, trên mặt thiếu nữ hiển hiện rực rỡ nụ cười. Một đôi mắt đẹp càng là quyến rũ mê người. Nhìn lấy Diệp Thần nói một câu, tinh tế hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần cổ, cúi đầu xuống, có thể nhìn đến một đầu phi thường hoàn mỹ khe rãnh. Tầng liền núi non trùng điệp, nhìn qua, một mảng lớn trắng như tuyết. Chủ nhân, mà ở bên cạnh Diệp Chân bọn họ nhìn đến trước mặt căn bản không có chút gì do dự. Thoáng cái ôm vào Diệp Thần trong ngực thiếu nữ thời điểm, sắc mặt triệt để sửng sốt, chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, cái gì thời điểm, tiểu thần lại có đế cấp cảnh giới cường giả. Điểm này, bọn họ là làm sao cũng không nghĩ tới. Quá mức thật không thể tin. Quá mức không thể tưởng tượng đi. Cửu tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy bên cạnh nhìn qua Diệp Chân các nàng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói một câu. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Mặc dù nói, mình có thể có một vị đế cấp cảnh giới cường giả làm thuộc hạ. Đây là phi thường làm cho người chuyện cao hứng. Thế nhưng là, chính mình đến tột cùng cái gì thời điểm có đế cấp cảnh giới cường giả làm thuộc hạ? Chính mình không có chút nào rõ ràng nha. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là, chính mình một chút trí nhớ đều không có. Mà cái này người, bất tử chi thân, không là vừa vặn xuất sinh không lâu sao? Mà bây giờ, làm sao đột nhiên, thế mà gọi mình là chủ nhân? Cái này, quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Tiểu thần, nhìn đến, ngươi mị lực thật đúng là rất không tệ. Mà ở bên cạnh Diệp Chân nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu. Vốn cho là chính mình cái này ngốc đệ đệ, không có một chút xíu tình thương. Mà bây giờ, làm cho các nàng không nghĩ tới là, chính mình cái này phế vật đệ đệ, thế mà còn có đáng sợ như thế nữ nhân duyên. Cái này, không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Cửu tỷ, ngươi cũng không cần chế giễu ta. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ nhìn mình cười tủm tỉm bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này, chính mình làm sao biết? Có thể nói, trước mắt chính mình, đồng dạng giải thích không rõ ràng nha. Ha ha ha, không phải sao? Ngươi xem một chút tiểu muội muội đây là cái gì biểu lộ. Dạng này một bộ nhất định phải kê cận ngươi bộ dáng. Nhìn đến, ngươi còn thật vô cùng lấy nàng ưa thích đâu. Nhìn lên trước mặt một đôi tiểu tay ôm thật chặt Diệp Thần thiếu nữ. Diệp Chân nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không nghĩ tới, như thế một vị đế cấp cảnh giới thiếu nữ. Thế mà như thế theo dựa vào đệ đệ mình. Cái này, có chút quá mức làm người ta giật mình nha. Đồng thời, có thể trắng trắng nhiều một vị đế cấp cảnh giới cường giả. Chính mình không có khả năng không chào đón nha. Quả thực chính là, tuyệt đối hoan nghênh nha. Cái này, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vì cái gì ta không biết ngươi? Chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ngươi có phải hay không là nhận lầm người? Nhìn lên trước mặt thoáng cái ôm vào trong lồng ngực của mình. Đồng thời ôm chặt lấy chính mình không buông thiếu nữ ra. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình căn bản không biết người trước mặt này nha. Nếu như nói, giữa bọn hắn có cái gì gặp nhau lời nói. Như vậy duy nhất khả năng, cũng là lên một lần chính mình tại Vương Khiếu Thiên chuẩn bị diệt đi thiếu nữ này thời điểm xuất. Thủ ngăn cản, mà về phần nó, không có bất kỳ cái gì giao điểm nha. Hiện tại, thiếu nữ này lại là gọi mình là chủ nhân. Cái này, có phải hay không có một điểm gì đó hiểu lầm nha? Không biết nha, ngươi chính là ta chủ nhân. Trên người ngươi, có chủ nhân vị đạo, thì liền ngươi khí tức, đồng dạng là chủ người khí tức. Điểm này, tiểu tư thế tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, thiếu nữ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính mình cũng đã đi theo chủ nhân mấy ngàn năm thời gian. Thì liền chủ người khí tức còn có vị đạo, có thể nói, đều nhất thanh nhị sở. Càng thêm đừng nói, hình dạng cái gì, tuyệt đối là rõ ràng nhất nha. Thế nhưng là, ta thật chưa từng gặp qua ngươi. Ta trong ấn tượng, căn bản không có ngươi cái này người. Nhìn lên trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Nhìn lên trước mặt trùng điệp sơn phong. Nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình, căn bản không biết cái này người nha. Bi kịch. Xấu hổ nha, chủ nhân, ngươi chính là ta chủ nhân. Trước kia, chủ nhân nhìn đến ta, cũng hội cái dạng này, khác làm đau ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như đồng cảm giác đến cái gì. Thiếu nữ sắc mặt hiển hiện một chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nói một câu, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ phong cảnh. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này bộ dáng không phải bình thường sao? Chỉ cần là một người nam nhân nhìn đến xinh đẹp như vậy phong cảnh đều sẽ nhịn không được lên nha. Mà bây giờ chính mình cái này là hiện tượng bình thường. Rốt cuộc quá mức mỹ lệ. Thế mà không có một chút che chắn, trừ một đầu màu vàng váy dài, quả thực cũng là toàn thân chân không nha. Ngươi cái dạng này, chỉ cần là một người nam nhân bình thường nhìn đến, đều sẽ như cùng ta dạng này. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ giải thích một câu. Thế nhưng là, chủ nhân, ngươi chính là ta chủ nhân nha. Tiểu thần, cái này trở về lại cẩn thận hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười, nói một câu. Tốt a, nhìn lấy trong ngực thiếu nữ. Diệp Thần duy nhất có thể làm cũng là gật gật đầu. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đi thôi. Mà ở bên cạnh Diệp Chân, bọn họ tay phải một hồi, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.